Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2069, góc truyện audio.com, thiên đế gọn gàng dứt khoát, mở miệng nói ra câu này, hai mắt hờ hững nhìn Minh Hà, khiến người sau chịu áp lực lơn tơ rên giới hải, một phương đại thế giới màu đỏ trôi nổi, đang có mấy bóng người đứng ở đây. Hai người Phong Đô, Minh Trà đứng ở phía sau thiên đế, không nói lời nào, ánh mắt nhìn Minh Hà có chút quái dị, giống như đang nói tiểu tử nhà ngươi, một khi dám từ chối thì chút nữa phải đổ lệ. Minh Hà có chút muốn khóc nhìn thiên đế hờ hững, trong mắt vô tình vô dục hoàn toàn là một vị thiên đạo khiến cho người ta sợ hãi. Hai vị tu la ở sau lưng vẻ mặt khẩn trương, thân thể đều căng cứng, giống như có nghìn vạn tầng thế giới đè ép trên người, thở dốc khó khăn. Đối mặt với thiên đế thực sự khiến lòng phát run, thiên đế chỉ đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như đối mặt với nguyên giới hải sâu không lường được. Thiên đế, Ngô là Minh Hà, đại biểu nguyên tu la tộc nguyện quy thuận thiên giới. Minh Hà vẻ mặt cung kính, ngoan ngoãn lựa chọn thần phục thiên đế, không chút do dự. Vừa nói ra câu này, không khí hiện trường lập tức buông lỏng, hai thuộc hạ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sức ép của thiên đế thật sự quá cường đại. Tốt lắm, huyết hải và địa ngục hòa vào nhau, tu la tự thành một giới, thuộc một trong cửu giới man hoang. Thiên đế hơi gật đầu bày tỏ, dung nhập huyết hải vào địa ngục hóa thành tu la giới, trở thành một trong cửu giới man hoang, coi như đã hoàn thành trọn vẹn. Về cửu giới man hoang, nó cũng không phải là thế giới bình thường, mà là một phần quyền hành thiên đạo man hoang chịu tải cửu giới tương đương với chín trời. Minh Hà hắn tuy thần phục trời đất nhập vào trong man hoang, nhưng nhờ thế thu được cơ duyên to lớn, tu la giới có thể tự thành một giới. Minh Hà làm giới chủ một giới, tương đương với một trời, tương lai chưa chắc có cơ hội có thể sánh vai với cửu thiên. Đây là điểm khác biệt của cửu giới man hoang chân chính, không giống với các đại thế giới nhỏ khác trong cửu giới man hoang, thiên giới đứng đầu, địa giới thứ hai. Mà nhân giới làm điểm kết nối của cửu giới, là đầu mối của cửu giới, quan trọng nhất ở nhân giới lấy nhân tộc dẫn đầu câu thông với tám đại thế giới khác. Toàn bộ man hoang sẽ lấy nhân tộc đứng đầu, thiên giới sẽ do nhân tộc dẫn đầu kiểm soát cửu giới man hoang, cùng với vô số đại thế giới nhỏ gắn liền với man hoang. Về phần có thể mạnh đến đâu, thì cứ nhìn thủ đoạn của các giới, có thể khiến càng nhiều đại thế giới nhỏ thành thế lực của mình được hay không thì phải xem thủ đoạn của bản thân. Trong lòng Minh Hà rất rõ ràng, không thần phục giây sau ngươi sẽ nghênh đón thủ đoạn sấm sét của thiên đế, hắn có thể không nói đạo lý với ngươi, giết xong rồi lại nâng đỡ một người khác thành giới chủ của tu la giới. Nhìn ma giới là biết ngay, ma chủ trước đó trực tiếp bị giết chết, ma chủ mới cùng thiên đế có thể nói là cùng một tộc. Đừng thấy thiên giới và ma giới bình thường hay giao chiến, thực ra là đang luyện binh mà thôi, nếu ngươi cho rằng ma giới đối địch với thiên giới vậy thì sai mười mươi rồi. Thiên đế, nắm trong tay tất cả, bao gồm cả địa giới, khống chế được trung tâm của luân hồi, trong u minh địa giới, ba vị trùm Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà đều phục tùng, không dám mơ mộng hão huyền. Trừ phi thiên đế ngã xuống, nếu không thì toàn bộ man hoang, dưới sự thống trị của thiên đế chính là thiên hạ của nhân tộc, người nào dám phản kháng liền bị giết. Góc truyện audio.com, thiên ma giới, thi thần giới, thú thần giới đang đến gần man hoang, chư vị kế tiếp còn có một trận đại chiến phải đánh, nhanh chóng chỉnh đốn tốt đi. Thiên đế giao phó xong một câu, nhìn lướt qua bốn phương giới hải, xoay người nhoáng lên một cái biến mất ở trước mặt nhóm người. Hắn vừa đi, đám người Minh Hà cùng thở phào nhẹ nhõm, thầm lau mồ hôi, trong lòng có một chút kính sợ đối với vị thiên đế này. Đây hoàn toàn không phải là người, mà là thiên đạo thật sự, thờ ơ, vô tình, chỉ có một loại ý chí tuyệt đối bình tĩnh, nếu ngươi dám hai lòng thì chắc chắn sẽ thê thảm. Hai vị, sắp tới chúng ta hãy cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé. Minh Hà nhìn hai người Phong Đô và Minh Trà, lộ ra nụ cười khổ, trong lòng thầm than, thực lực của chính mình vẫn chưa đủ, nếu không thì hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Tất cả đều là do thực lực, Phong Đô và Minh Trà liếc nhau, trong lòng cười thầm, Minh Hà đây là đang kể khổ. Kỳ thực rất bình thường, ngoại trừ Minh Trà ngay từ đầu liền cùng Cổ Trần hợp tác liên minh, Phong Đô, Mạnh Bà đều là về sau dung nhập vào, cách chương.